Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1162, tuyệt cảnh. Thủ vệ cuồng ma phát ra tức giận gầm to, chúng nó nắm lên cốt mâu, cánh tay nhanh chóng bành trướng. Nếu là lúc trước Lai Ninh, ngay lập tức nghĩ tới nhất định là bỏ lại tất cả mang nặng, mau sớm tăng cao tốc độ chạy trốn. Nhưng nàng giờ phút này đầu óc lại bất ngờ thanh tỉnh. Nhện ma còn có một con, không có vũ khí liền không cách nào ngăn cản đối phương. Vô luận như thế nào cũng không thể vứt. Như thế duy nhất phương pháp chính là dựa vào tầm mắt phái đến tránh né. Nàng cố ý bay ra đến một đạo thẳng leo lên đường đi. Chờ đến xẹt qua tàng cây, biến mất ở trong mắt địch nhân một khắc kia. Đột nhiên đổi lại phương hướng, cũng do tăng lên đổi thành bằng bay cơ hồ là cũng trong lúc đó. Hai cây cốt mâu đúng hạn tới, xuyên thấu chạc cây sau dán vào hai chân của nàng bắn về phía tận trời. Lai Ninh thở dài một hơi, cũng không quay đầu lại hướng Mạch Thiến nêu lên một cái địa điểm kế tiếp bay đi. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy con thứ hai nhện ma thời điểm, tâm đều lạnh nửa đoạn. Trên lưng đối phương tinh thạch trụ đã hoàn toàn lớn lên, cũng thật cao nâng lên, phía trên phủ đầy mạch máu phát ra chạm ánh sáng màu xanh. Hiển nhiên đã ở bắn biên giới, mà nàng còn chưa cho bắn ống nhét vào lên mới lựu đạn. Không còn kịp rồi, Mạch Thiến, quấy nhiễu nó, không nên để cho nó ném ra cột đá. Gào, một mực quanh quẩn tại đỉnh đầu Thương Ưng đột nhiên đáp xuống. Đồng thời thân hình nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt liền hóa thành một cái hình thể kinh người khủng thú. Thủ ở bên cạnh nhện ma cuồng ma cũng có chút sửng sờ, dường như không có hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Mạch Thiến thân thể to lớn hung hăng đụng tại mục tiêu bên người, thanh thế hoàn toàn không thua gì một viên đạn đại bác. Cát đá mảnh bùn tung tóe gian, nằm dưới đất nhện ma miễn cưỡng bị đụng cái lảo đảo, thân thể hướng một bên ái mộ, thiếu chút nữa lật cả đáy lên trời. Cũng ngay một khắc này, cột đá cơ hồ sát mặt đất bị đầu bắn ra ngoài chỗ đứng không tốt cuồng ma thành cái đầu vật hy sinh, gần như càn quét cây cột như nghiền thạch lăn qua chúng nó vị trí chỗ ngồi, tiếp lấy không thấy chút nào chậm lại tiến đụng vào rừng cây. Lộn mấy chục mét mới đình chỉ, không chỉ tự thân cắt thành chừng mấy đoạn, còn quét ra hoàn toàn trống trải mặt quạt, làm trông rất đẹp. Lai Ninh sau khi hạ xuống nhanh nhẹn mà bỏ vào đầu đạn, giải trừ bảo hiểm, đem đan binh lựu đạn nhắm ngay nhện ma người sau vẫn đang múa may ngắn đủ. Giống như là giấy giụa muốn bỏ dậy, mà nàng chắc chắn sẽ không cho đối phương cơ hội này. Lựu đạn chuẩn xác trúng mục tiêu, nó không có chút nào che giấu bụng, nổ tung sinh ra hỏa diễm và sóng khí trực tiếp theo một bên kia phun ra, đem đụng của nó đánh ra một cái thông suốt hang lớn. Xác định mục tiêu yên lặng sau, Lai Ninh kéo đã khôi phục trạng thái bình thường Mạch Thiến, ngươi còn tốt chứ, không có gì đáng ngại. Ta dùng bả vai dày nhất khối thịt kia đụng. Nàng vén tay áo lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, đem cánh tay kén cái vòng. Kết quả mới vừa giơ lên điểm cao nhất liền đột nhiên cứng đờ. Một tấm đau mặt đến độ nhíu lại rồi. Xem ra còn không đủ dày a. Lai Ninh sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu nói, sau đó ta sẽ nướng càng nhiều hơn gia vị cho ngươi ăn, để cho ngươi đụng ai cũng không sợ. Bất quá bây giờ còn phải kiên trì một chút nữa, được không? Ừ, Mạch Thiến dùng sức gật đầu một cái. Như thế đến đây đi. Lai Ninh ngồi xổm người xuống, đem hóa thành chim bồ câu tiểu cô nương ôm lên đỉnh đầu. Để cho chúng ta đi tiếp viện mọi người No Winter thám hiểm đoàn. Lên đường, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm than, Andrea bóp cò. Đem một cái nhô đầu ra ma quỷ đánh ngã xuống đất. Đây là lần thứ mấy nổ súng? Nàng hơi choáng cắn thương buộc. lắp đạn lên nòng, trong miệng tràn đầy huyết dịch mùi tanh, đầu lưỡi tất cả đều là nhỏ vụn cặn bã. Cũng không biết cái kia đến tột cùng là gì xét, vẫn là chính mình bể tan tành răng, có chừng hơn mấy chục phát rồi đi. Coi như 10 phát nhất chung, cũng là chừng 10 chỉ ma quỷ, nhưng địch nhân thế công không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng hung mãnh hơn. Nàng trước chưa bao giờ để ở trong mắt cuồng ma, giờ phút này lại trở thành cực kỳ đối thủ khó dây dưa bởi vì về số lượng chiếm cứ ưu thế. Địch nhân có thể không có chút nào băn khoăn kéo duỗi chiến tuyến. Theo cánh hông bao bọc qua tới, nếu như không phải là trên vũ khí chênh lệch, các nàng căn bản át không chế trụ được đối phương giáp công. Mà trong rừng tác chiến cũng cực lớn triệt tiêu khẩu súng hiệu năng. Cuồng ma một bên lợi dụng cây cối tới né tránh thương đạn, một bên thình lình bắn ra một lớp đầu mâu, bốn phương tám hướng đánh tới phương hướng có thể nói khó lòng phòng bị. Mà trên người tất cả đều là hỏa khí, thiếu hụt tấm thuẫn chờ phòng ngự trang bị thần phạt nữ vu God Punishment Witches chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng kỹ xảo tới né tránh. Giờ phút nguy hiểm đó trừ hùng hổ dọa người chém ma giả bên ngoài, phe địch còn có một con cao cấp ma quỷ tồn tại. Nó đại khái do địa ngục lãnh chúa chuyển hóa mà tới, vẫn duy trì bốn chân ma thân quái vật bộ dáng. Năng lực mặc dù kém xa Earthrop, thân thể tố chất lại đặc biệt cường hãn, thường xuyên đem đại thụ làm thành đầu mâu tới ném. Mỗi lần ra tay đều cần vài tên thần phạt nữ vu God Punishment Witches hiệp lực tới ngăn trở. Đồng thời nó còn có thể triệu hoán ra tường đất, vì đồng loại tấn công cung cấp che chở, thay nhau tiêu hao xuống. Mọi người phòng ngự đã hơi có chút được cái này mất cái kia. Rút lui tốc độ cũng càng ngày càng chậm, mỗi một lần lắp đạn, nhắm vào, xạ kích, phảng phất đều trở thành máy móc kiểu động tác, vết thương co rút đau đớn cùng thân thể mệt mỏi thay nhau đánh thẳng vào đầu óc của nàng. Andrea dần dần cảm thấy ý thức có chút hoảng hốt. Andrea, coi chừng bên phải, liền với hai làn sóng đầu mâu sau, bị bảo hộ ở chính giữa đội ngũ Hayevo bỗng nhiên hô lớn. Một đội mãnh nhào lên cuồng ma hấp dẫn thần phạt nữ vu God Punishment Witches phần lớn hỏa lực. Chém ma giả rời ra cho bụi cự kiếm, giống như U Linh nhảy tót lên Eleanor cùng trước mặt nàng. Andrea nâng họng súng lên, lại bị Earthrop một chảo cắt thành hai đoạn. Tiếp theo là chí mạng kích thứ hai, hết thảy đều tại trong chớp mắt. Cảnh tượng phảng phất cố định hình ảnh nơi này. Nàng có thể nhìn thấy đối phương trên bàn tay toát ra ánh sáng màu lam, ngưng tụ ma lực lệnh năm ngón tay biến thành một cái vô địch lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần vung xuống, liền có thể đưa nàng đưa vào chỗ chết. Kết thúc, nàng hơi hơi căng thẳng thân thể, chờ đợi cái kia cõi lòng như tan nát thống khổ đến. Nhưng mà theo dự đoán tử vong cũng không xuất hiện. Tại một khắc cuối cùng, Eleanor chợt xoay người, thay nàng tiếp nhận một kích này, móng vuốt của ma quỷ tại trước ngực nàng vạch ra một đạo vết thương dễ sợ, xương sườn cùng nội tạng đều bại lộ ra. Cho dù là thần phạt thân thể, cũng vô lực mạnh hơn nữa chống đỡ như vậy vết thương chiến đấu tiếp. Eleanor té xuống, không, dâu y tức giận đổi lại họng súng, hướng về phía Earthrop liền mở mấy thương. Khoảng cách gần như vậy đạn shotgun oanh kích cho dù là chém ma giả cũng không thể hoàn toàn tránh. Trên người nó lá chắn rốt cuộc bị đánh nát, nửa người phủ đầy dấu đạn, máu tươi thẳng hướng trào ra ngoài. Có thể làm người ta kinh ngạc chính là bay ngược ra mấy chục thước địch nhân cũng không có lộ ra vẻ thống khổ, mà là cười gằn đưa tay cắm vào chính mình hư hại thân thể đang điên cuồng dũng động ma lực xuống. Thân mình của nó càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Quái vật, mắt thấy đây hết thảy Hayevo không khỏi phát ra tuyệt vọng tiếng kinh hô. Cướp đoạt sinh mạng, giao phó cho tự thân, là ta theo lên cấp trong lấy được năng lực, kêu ta quái vật thật sự là quá thất lễ. Ursrug lui trở về một con khác cao cấp bên cạnh ma quỷ. Thay đối phương đưa tới khí bình, dù bận vẫn ung dung nói, trên người các ngươi mỗi một cái vết thương, mỗi một phần mất đi sức mạnh, đều sẽ trở thành bồi bổ một bộ phận của ta. Chiến đấu đến bây giờ, các ngươi hẳn là đã có thể dự liệu được kết cục. Giấy dụa chỉ có thể tăng thêm thống khổ. Hiện tại đầu hàng mà nói, ta có thể để cho các ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Để làm các ngươi anh dũng phấn khởi chiến đấu đến đây khen thưởng. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Dâu y tức miệng mắng to. Ta chắc chắn sẽ không hướng ma quỷ khuất phục. Cho dù chết 1000 lần 10000 lần. Ta cũng muốn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Andrea nhưng không nghe thấy những thứ này. Tiếng súng, giống giận, kêu thảm thiết, cảnh cáo. Hết thảy các thứ này đều tựa như trở nên vô cùng rất xa. Nàng chậm rãi leo đến bên cạnh Eleanor. Đưa nàng lật người ôm vào trong ngực. Mờ mịt và lẩm bẩm nói. Tại sao? Phải cứu ta? Khặc khục, Eleanor ho ra vài bọt máu. Thấp giọng cười nói. Chết trận vốn là chúng ta số mệnh. Khác biệt chẳng qua chỉ là có thể đổi về cái gì. Cực hạn của chúng ta đã sớm xác định, mà ngươi lại nắm giữ vô hạn tiềm lực, nên làm như thế nào không phải là rõ ràng sao? Nhìn lấy một mặt bi thương Andrea, thần phạt nữ vu God Punishment Witches đưa tay ra, nhẹ nhàng an ủi săn sóc lên gò má của nàng. Không muốn cho ta khổ sở, bởi vì cái này không có chút nào đau. Thật sự, không có chút nào đau. Ta chẳng qua là... hơi có chút mệt nhọc mà thôi. Tiếng nói dần dần xa xút. Eleanor hô hấp thở bình thường lại. Giống như thật sự đi ngủ. Under Maria dùng sức cầm tay nàng. Tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ. Giờ phút này đội ngũ di chuyển đã hoàn toàn đình trì. Lại có 2 gã thần phạt nữ vu God Punishment Witches bị chém ma giả đánh ngã. Đánh bọc cánh hông địch nhân chính từng chút hoàn thành hợp vây. Đến đây chấm dứt, sao? Thân thể thừa nhận gánh vác rốt cuộc vượt qua cực hạn. Mãnh liệt choáng váng làm cho nàng cũng không còn cách nào bảo trì ngồi tại. Lắc lắc ngã ngửa xuống đất lên, trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã mây đen giăng đầy. Phảng phất mưa gió muốn tới, mà đang ở cái kia mảnh rắn chắc u ám trong tầng mây. Nàng mơ hồ thấy được lóe lên kim sắc lưu quang. Đây là Under Maria trước khi mất đi ý thức. Trong đầu khắc xuống cuối cùng cảnh tượng. Xin lỗi, đã trễ thế này thì xin nghỉ. Đầu quá mức hưng phấn. Cũng không biết muốn viết cái gì tê. Tê hôm nay đối với ta mà nói là ý nghĩa phi phàm một ngày. Nữ phù thủy hoạt họa. Animation. Hóa rốt cuộc chính thức công bố. Theo buổi sáng bắt đầu vẫn nằm ở độ cao hưng phấn trạng thái. Đặc biệt là làm PV phim ngắn chiếu phim ở trên màn hình lớn thời điểm. Loại cảm giác đó quả thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Đưa đến kết quả chính là suy nghĩ xong gảy hết. Giống như uống nhiều rồi một dạng. Đương nhiên, ta một giọt rượu đều không có dính. Đại hội kết thúc sau liền lập tức trở về đến khách sạn gõ chữ. Thức ăn ngoài cũng không có kêu. Rất sợ trễ nãy thời gian. Nhưng kết quả sau cùng chính là viết xóa. Xóa viết. Hoàn toàn nắm bắt không tới cảm giác. Bụng cũng là không. Chỉ có thể dùng bi thảm để hình dung bằng. Bằng thân môn đều biết. Kế tiếp cái này mấy chương cực kỳ trọng yếu. Cho nên ta không muốn hồ viết một trận. Đưa đến một bộ phận này lưu lại tiếc nuối, cho nên chỉ có thể xin nghỉ, hy vọng các vị có thể hiểu được. Quả thực vạn phần xin lỗi cũng có thể trực tiếp vào bê đứng lục soát buông ra cái đó nữ phù thủy đây. Là thử mảnh, không có nghĩa là cuối cùng thiết lập nhân vật yêu thích có thể bỏ cho cái tiền xu a. Hai con mắt nhỏ nhỏ thương các ngươi chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.